Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 156, nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói ấy thốt ra, nhưng trên mặt Lê Mạn, nụ cười tiêu chuẩn vẫn không hề thay đổi. Tống Khinh Thần bước đi nghiêm nghị lướt qua cô. Trong hội trường, bản nhạc du dương và nhẹ nhàng vang lên. Tấm thiệp mang theo tâm ý, vốn dĩ được đặt ở vị trí nổi bật trên hộp bánh được gói ghém cẩn thận. Trên đó có chữ Mạn, đồng âm với tên Mạn của cô. Tống Khinh Thần không nói ra, nhưng tình cảm đã được gửi gắm trong câu thơ. Mang theo Mạn Mạn bước đến núi Xuân. Anh vốn không phải người có thời gian để lãng mạn. Phần lớn cuộc đời, anh dành cho công việc và những mối quan hệ xã giao. Nhưng chút dịu dàng và lãng mạn thoáng qua hiếm hoi ấy, anh đều dành hết cho Lê Mạn, một cô gái mới 20 tuổi. Còn anh, một người đàn ông lâu năm ở vị trí cao, đã sớm quên mất cảm xúc mềm yếu là gì. Thế nhưng, anh vẫn muốn dành cho cô chút ngọt ngào của tình yêu. Chỉ là, dù sao thì, Tống Khinh Thần cũng là một người đàn ông chưa từng yêu đương. Dù thành thạo đến đâu trên thương trường, anh vẫn không tránh khỏi vấp ngã trong chuyện tình cảm. Anh đã đánh giá thấp cơn ghen, giống như khi anh nhìn thấy Lê Mạn xinh đẹp tựa tiên nữ trong màn mưa. Vì nhớ cô quá mức mà lòng anh tràn đầy khao khát. Muốn chạy đến, ôm mô hào lòng, xoa dịu cô, yêu thương cô, nhưng bức tranh tươi đẹp ấy lại bị phá vỡ bởi một chi tiết. Người che ô cho cô không phải là anh, hoặc dù người đó có là Trì Vị hay Lương Hạc Vân thì cũng chẳng sao cả, nhưng cố tình lại là Diệp Quân Giật, mối quan hệ chồng chéo giữa nhà họ Tống và nhà họ Diệp. Không chỉ ở bề nổi mà còn có những điều ẩn giấu trong bóng tối. Không thể nói ra, ngay cả Diệp Chi Thu, tiểu thư nhà họ Diệp, cũng không biết, còn Diệp Quân Giật, kẻ nửa ẩn thế, không ở vị trí trung tâm của quyền lực, mà lại đặt trọng tâm sự nghiệp ở nước ngoài, cũng chưa chắc đã hiểu hết. Những điều này, Tống Khinh Thần không thể nào giải thích rõ ràng với Lê Mạn. Chỉ là, khoảnh khắc anh nhìn thấy họ cùng che chung một chiếc ô giữa cơn mưa lất phất trên Hồng Kông, bộ não anh như nổ tung. Vậy nên, sau khi hoàn thành công việc, anh lập tức gọi điện kéo Đỗ Trọng Hy ra khỏi giấc ngủ lúc nửa đêm. Lao vội đến Hồng Kông. Thực chất, chỉ vì một chuyện nhỏ, mua được mẻ bánh đậu đỏ đầu tiên trong ngày của cửa hàng sữa đó. Nữ minh tinh từng giới thiệu quán này với anh đã nói, người thợ làm bánh đậu đỏ ngon nhất ở đây chỉ làm vào ca sáng. Lô bánh đầu tiên vào buổi sớm chính là lúc tinh thần ông ấy tốt nhất, nên hương vị đặc biệt xuất sắc. Hoa văn chạm khắc trên bánh cũng là do chính tay ông ấy tỉ mỉ khắc hình quốc hoa, hoa nhài. Còn những chiếc bánh khác sau đó đều là bản sao chép ngẫu nhiên từ khuôn máy. Lời nói vô tình ấy lại gieo vào lòng Tống Khinh Thần một hạt giống. Lúc nhận cuộc gọi giữa đêm, Đỗ Trọng Hy, người đàn ông đang ngủ dang rộng trên giường, rên rỉ một tiếng. Lý do là gì? Lão Tống, ngay cả tòa án cũng cần bằng chứng để tuyên án. Cậu cũng phải cho tôi một lý do chính đáng để thức đêm phát điên với cậu chứ. Người đàn ông bên kia trầm ngâm giây lát, rồi giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền đến qua điện thoại. Muốn mua mẻ bánh đậu đỏ ngon nhất, chỉ có tạo hình hoa nhài. Cậu ăn à? Đỗ Trọng Hy trợn mắt, dùng chân móc lấy chiếc áo ngủ cuối giường, quàng bừa lên người, cả thân hình rắn giỏi, nước da trắng lạnh, dáng vẻ cường tráng của một phi công huấn luyện. Anh ta muốn ra bên cửa sổ hút một điếu thuốc để tỉnh táo, nhưng cũng phải tiện tay chộp lấy một mảnh vải che thân, tránh bị paparazzi rình rập chụp được góc nhạy cảm. Đi hay không? Tống Khinh Thần từ trước đến nay không thích nói thừa. Lãnh đạo Tống, thế nào, cậu đang đe dọa tôi đấy à? Đỗ Trọng Hy cười quái đản, mắt dõi theo ánh sáng từ tòa cao ốc cao nhất Lỗ Thành. Cậu nhắc tôi mới nhớ, Tống Khinh Thần bật cười khẽ. Hãng hàng không quốc gia đang cần đại sứ thương hiệu cho chiến dịch quảng bá quốc tế. Tôi thấy đội trưởng Đỗ của chúng ta bắt đầu có dấu hiệu lão hóa nhan sắc rồi đấy. Không biết còn giữ vững phong độ không? Còn chứ, Đỗ Trọng Hy nửa cợt nhà, ném vài vòng khói lên bầu trời đêm, hết nửa điếu thuốc nữa. Tôi cam đoan đưa cậu đến Hồng Kông đúng giờ, để uống được ngụm sữa tươi mang mùi hương hoa nhài của Lê Mạn. Vậy nên, tại Hồng Kông, khi nhìn thấy Tống Khinh Thần dựa vào lưng ghế, hai mắt thâm quầng vì mệt mỏi, Đỗ Trọng Hy vừa xót xa, vừa bực mình, chỉ thốt lên một chữ. Đáng, sự vất vả vì tình yêu này, dù mệt nhưng vẫn mang theo chút vị ngọt lịm tựa bong bóng hồng. Chỉ là, khi chứng kiến cảnh hai người che chung một chiếc ô, trong khoảnh khắc đầu óc Tống Khinh Thần trống rỗng, tấm thiệp mang theo tâm ý trong tay anh bị anh mở cửa sổ xe, tiện tay ném vào cơn mưa. Cách chương.